Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 387, chương 392, về Tần Quốc. Trên đường gặp Liêm Pha. Sư phụ, ngươi tại sao đánh ta? Danh chính ủy khuất ba ba mà che đầu lĩnh. Rõ ràng hắn vừa mới rất nỗ lực. Tu vi cũng có tiến bộ. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Rất khó chịu chừng mắt liếc hắn một cái. Ta trước kia cùng ngươi đã nói cái gì? Ngươi còn nhớ hay không? Đến điệu thấp. Ổn trọng hai chữ. Trên trời dưới đất. Duy trẫm độc tôn. À, ta nhìn ngươi bây giờ thế nhưng là rất đắc ý. Sợ là ngay cả sư phụ ta đều không nhìn ở trong mắt đi. Rõ ràng. Rõ ràng thẳng bá khí. Chấm ngoặc kép. Danh chính mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn muốn phản bác. Đế Tân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Vội vàng làm cái ngậm miệng tư thế. Biểu thị chính mình cũng không dám nữa cùng sư phụ đối nghịch. Một bên, Triệu Cơ cùng Đát Kỷ cũng bị chấn động mới vừa rồi kinh hãi đến. Nhìn đến Đế Tân tại huấn đồ. Triệu Cơ không khỏi mở miệng giúp danh chính giải thích nói. Kỳ thật ta cảm thấy chính nhi cũng không thành vấn đề. Hắn dù sao tương lai là muốn nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Bá khí một chút, cũng rất phù hợp, chấm ngoặc kép, từ khi sinh hạ danh chính về sau. Huyền Minh đối với mình vị này trong tộc nổi danh đại vu, là càng xem càng ưa thích. Trong lòng nàng, vu tộc vốn là cái kia sừng sững hồng hoang đại địa. Bá khí đo để lọt, danh chính sở tác sở vi, vừa vặn phù hợp trong nội tâm nàng vu tộc cái kia có khí chất. Đương nhiên ủng hộ, mẹ nói rất đúng. Danh chính đạt được chống đỡ, vọt tới Triệu Cơ trong ngực, hướng Đế Tân làm mặt quỷ. Đế Tân im lặng che đầu, từ mẫu nhiều hại con a. Ai, người cũng không phải không biết, hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu, có bao nhiêu loạn, chấm ngoặc kép, loạn lại như thế nào? Con ta nhất định nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, nếu là điểm ấy bá lực đều không có, còn thế nào xuất lĩnh nhân vu, Tần Quốc quật khởi. Được rồi, kém chút không để ý, đem lời trong lòng đều nói ra. Đế Tân im lặng liếc nàng một cái. Huyền Minh nương nương, có mấy lời, ngài có thể được nhất định phóng tới trong bụng, nói lộ ra, vậy các ngươi mưu đồ, coi như thật xong. Được rồi, cơm cũng làm xong, ta nhìn chính nhi cũng mệt mỏi, trước đi ăn cơm đi. Đát Kỷ gặp Triệu Cơ lại muốn bởi vì danh chính giáo dục vấn đề cùng Đế Tân ầm ĩ lên, vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa, kêu gọi mọi người cùng một chỗ hướng nhà ăn ăn cơm. Ngồi vây quanh một đoàn, Đế Tân cho tới bây giờ đều không để ý cái gì ăn không nói, ngủ không nói, vừa bưng lên bát cơm, không ăn mấy ngụm, thì chủ động hướng Triệu Cơ hỏi thăm, Thắng phu nhân, về nước một chuyện. Có thể đã chắc chắn chứ? Triệu Cơ để xuống bát, xuất ra khăn thơm xoa xoa tiểu danh chính khóe miệng, hơi trao đảo một cái, nhiễm vết bẩn biến mất, lại lần nữa thả lại trong tay áo. Nàng chính mặt nhìn về phía Đế Tân, nghiêm túc hồi đáp, việc này Lã Bất Vi đã cùng ta thương nghị qua, sau 5 ngày Triệu Quốc quân chủ ý xuôi nam tuần tra. Cùng ngày thủ quân tuyệt đại đa số đều sẽ điều đến quân chủ bên người. Hắn đã sớm đón mua cửa bắc giữ cửa tướng lãnh. Đúng là chúng ta trộm đi thời cơ tốt nhất. Đế Tân ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Thời đại này xuân thu chiến quốc. Có thể không phải chân chính lịch sử. Tỉ như dựa theo chân chính lịch sử trình tự. Danh dị nhân nhập Triệu Quốc làm vật thế chấp lúc. Trường Bình chi chiến sớm đã bạo phát. Nhập chất là vì ăn còn lại 6 quốc chi tâm. Nhưng bây giờ đâu? Bạch Khởi vẫn là thằng nhãi con. Cùng danh chính đồng dạng lớn, chỗ nào có thể đánh cái gì Trường Bình chi chiến. Chớ nói chi là, người có thấy kéo dài dòng dã hơn ngàn năm xuân thu chiến quốc sao? Khổng Tử, Mặc Tử, Trang Tử, thậm chí Thương Ưởng, có thể đều còn tại Tắc Hạ học cung truyền giáo đâu. Cũng liền một cái thái thượng lão tử sớm trở về thiên đình nhận chức. Lịch sử, chỉ có thể làm tham khảo. Cho nên... Tướng so với ban đầu trong lịch sử danh chính có thể thuận lợi chạy ra Triệu Quốc thủ đô. Lần này, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Quốc có mấy cái tướng lãnh cần thiết phải chú ý một chút. Bọn họ có lẽ sẽ phát hiện động tác của các ngươi. Đế Tân nhắc nhở một tiếng. Triệu Quốc danh tướng Triệu Sa, Liêm Pha, luôn luôn đối Tần Quốc tràn đầy cảnh giác. Lần trước dị nhân về nước, bọn họ liền cực lực ngăn cản, phái binh chặn giết. Lần này, coi chừng bị bọn họ phát hiện. Hừ, Đế Tân không nói việc này còn thôi. Nói chuyện đến đây sự tình, Triệu Cơ liền nặng nề mà vỗ xuống bát đũa. Gương mặt sát khí, dị nhân cái kia hỗn đản cũng xứng làm cha, làm chồng. Vừa gặp phải khó khăn, thì bỏ lại bọn ta hai mẹ con chính mình chạy trốn. Muốn không phải hắn rốt cuộc không sinh ra con nối dõi, nhất định phải chính nhi kế thừa đế vị. Ta nhìn sợ là hắn cũng không nghĩ đến để Lã Bất Vi trở lại đón chúng ta. Triệu Cơ, Huyền Minh, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Hiển nhiên là đối Tần dị nhân hành động cực kỳ bất mãn. Cũng chính là nàng bị muội muội hậu thổ căn dặn. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể bại lộ tu vi thật sự. Không phải vậy, chỉ bằng cái kia mấy tiểu bối, đều đỡ không nổi nàng tiện tay nhất kích. Đế Tân không cách nào trả lời. Thật sự là việc này doanh dị nhân làm được quá không là nhân sự. Đem hài tử cùng phu nhân bỏ xuống liền chạy. Đế Tân lúc ấy cũng trong xe. Tại thấy cảnh này lúc tam quan kém chút không có nổ nát vụn. Đát Kỳ càng là la hét muốn sớm đem doanh dị nhân xử lý. Còn tốt chính mình kéo đến nhanh. Doanh dị nhân muốn là sớm chết rồi. Không có ngồi lên vương vị. Nơi nào còn có doanh chính sự tình. Mắt thấy Triệu Cơ sát khí trên người càng ngày càng thịnh. Đế Tân cũng không dám trêu chọc. Vội vàng đổi đề tài. Được thôi. Như là đã quyết định. Cái kia mọi người thì đều cẩn thận chú ý một số. Mấy ngày nay Triệu Cơ, danh chính các ngươi tận lực điệu thấp một số, thiếu ra vào, giả trang ra một bộ sinh bệnh bộ dáng, đợi đến xuất phát lúc, lại đến cho chúng ta biết, không có vấn đề, là sư phụ, mẹ con hai người một lời đáp ứng, Đế Tân cũng không có nói thêm nữa, chỉ là để mẹ con hai người sau khi cơm nước xong, sớm trở về chỗ ở, chờ đợi sau 3 ngày trở về. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi tới sau 3 ngày. Doanh chính về nước thời gian. Lã Bất Vi không hổ là kém chút cướp đi doanh tính Tần Quốc tể phụ. Hết thảy an bài cực là thích hợp. Một đường thông suốt đi tới Đế Tân chỗ nhà tranh một bên. Càng không ngừng nhìn hướng phía sau. Hắn là thật không hiểu. Tiểu công tử cùng Triệu Cơ tại sao lại khăng khăng mang lên Đế Tân. Cho dù là bái sư. Có thể cái kia dù sao cũng là Triệu Quốc người. Hiện tại thế nhưng là đang chạy nạn. Vạn nhất bởi vì chậm trễ mấy phút đồng hồ này mà bị Triệu Quốc quân đội ngăn cản. Hắn còn thế nào đối mặt doanh dị nhân? Một khi dị không có người con nối dõi. Vậy hắn tiền kỳ tất cả đầu tư. Chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí rồi. Đế Tân cũng mặc kệ Lã Bất Vi hiện tại tâm tư đến cỡ nào lộn xộn. Thản nhiên đem nhà tranh không gian thu nhập Đát Kỷ mang theo người Pháp bảo hồ lô bên trong. Sau đó kéo Đát Kỷ tay nhỏ, chậm rãi hướng xe ngựa mà đến. Mà liền tại hắn sắp trèo lên xe ngựa thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc, xa xa truyền đến. Đế sư, người thật muốn rời khỏi Triệu Quốc sao? Mọi người cùng nhau nhìn lại. Một cái hai tay cầm cẩn trọng giáp tay 8 thước đại hán. Cản trở ở trước mặt mọi người. Người này khuôn mặt kiên nghị, mắt lộ ra thần quang, khỏe mạnh trên người, vết thương đầy người, tất cả không có ngoại lệ tại tán dương lấy đời này của hắn chiến công hiển hách. Lã Bất Vi ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Người tới lại là Triệu Quốc danh tướng. Nó địa vị gần với Mã Phục quân Triệu Sa tồn tại. Chiến quốc tứ đại danh tướng một trong. Liêm Pha, đế sư, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi thật muốn cách Triệu Quốc mà đi? Liêm Pha không để ý tí nào những người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Đế Tân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.